Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, cảm ơn ba. Thiếp thân ám sắc giáp da phác họa hoàn mỹ thân hình. Buông xuống phía sau phân nhánh áo choàng như là ác liệt đao kiếm giống như. Tại bên người nhẹ nhàng tung bay. Nắm tại hai tay trên thần thánh vũ khí quấn quanh điểm điểm hơi thở thần thánh. Weaver, thánh thương du hiệp, nhìn hình tượng đại biến Russell, Frost hai con mắt đỏ như màu máu bên trong, có thêm một tia kiêng kỵ tâm ý. Hắn ngửi được để hắn có chút bất an khí tức, đó là một ít bị Dracula chôn ở trong xương. Cho dù chưa từng thấy cũng sẽ lòng sinh cảnh giác đồ vật. Đây là cái gì? Russell lặp lại vừa hướng mới vấn đề, khóe miệng một móc, nói, người lập tức liền biết rồi. Dứt tiếng, Russell bước chân vạch một cái, mang theo một vệt bạch quang, cấp tốc xuất hiện ở một cái Dracula trước mặt, dùng vũ khí trong tay đặt tại ót của đối phương trên. Ở Dracula sợ hãi vẻ mặt, Russell nhếch miệng, nói, người tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, để hết thảy Dracula tóc gáy dựng lên màu trắng thần thánh năng lượng từ Russell khẩu súng trong tay. Tuôn ra. Hình thành một đạo tinh tế cột sáng, xuyên qua Dracula chán, đem cùng này Dracula một đường thẳng trên cái khác Dracula, hết thảy bắn cái thông suốt, nhập vào cơ thể thánh quang. Phù phù, phù phù, theo nhập vào cơ thể thánh quang hình thành cột sáng biến mất. Toàn bộ tuyến trên Dracula, bị thần thánh điểm năng lượng nhiên, mang theo thiêu đốt ngọn lửa, ngã trên mặt đất, thần thánh năng lượng. Chính là những này sinh vật bóng đêm khắc tinh. Nhìn tình cảnh này, Laura mấy người kinh ngạc không thôi. Thậm chí ngay cả vẫn mặt không hề cảm xúc Caesar cũng kinh ngạc nhíu mày. Còn Frost nhưng là kinh nộ kêu một tiếng. Đánh về phía Russell. Thấy thế, Russell bước chân một cái check di. Mang theo một vệt bạch quang. Lãnh khốc truy kích lần thứ hai rời đi tại chỗ sau. Xuất hiện ở một đống Dracula trung ương. Lãnh khốc truy kích, Weaver có chứa kỹ xảo một trong, có thể dùng tốc độ cực nhanh nỗ lực một khoảng cách. Đương nhiên, bất luận là nhập vào cơ thể thánh quang cũng được, vẫn là lãnh khốc truy kích cũng được, cũng hoặc là Weaver, thánh thương du hiệp mang vào cái khác kỹ xảo. Tuy rằng kỹ xảo tên gọi cùng hiệu quả cùng nguyên lai trong game tương tự, thế nhưng cũng có một chút địa phương cùng cũng không giống nhau. Tỉ như trong game thời gian làm lạnh, đối với Weaver tới nói cũng không tồn tại. Chỉ cần Russell có đầy đủ năng lượng, là có thể vẫn sử dụng. Cho tới năng lượng, tuy rằng Russell cũng không thiếu, bên người mang theo không ít. Thế nhưng Weaver hấp thu những năng lượng này vẫn là cần một chút thời gian. Mà tại đây chút thời gian bên trong, Weaver công có thể đều sẽ rút ngắn rất nhiều. Tỉ như... Ngoại trừ Weaver tăng mạnh phòng ngự cùng lực phản ứng những này tố chất thân thể ở ngoài. Những này đặc thù kỹ xảo đem tại đây chút thời gian bên trong không thể sử dụng. Bởi vì Weaver không thể đang hấp thu năng lượng thời điểm. Lại phóng thích lượng lớn năng lượng. Lại như phần lớn người như thế. Không thể ở lúc ăn cơm. Phóng thích chính mình. Ạch, thân thể bỏ đi vật. Sử dụng lãnh khốc xuất hiện ở Dracula trung ương Russell. Hai tay thương bị hắn một trước một sau đặt tại trước ngực. Ở Vampire công kích được khi đến. Súng trong tay như từ kiếm sĩ trong tay lợi kiếm giống như. Từ các loại không thể tư nghị góc độ. Phối hợp ác liệt thể thuật động tác. Đang tránh né phản kích Vampire công kích đồng thời. Bắn ra một chuỗi màu trắng thần thánh có thể lượng tử đạn. Thương đấu thuật. Nhìn Russell động tác. Laura không cảm thấy liếc mắt Caesar. Trong lòng để Caesar dạy nàng thương đấu thuật ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao liền Russell đều sử dụng ra dáng. Thực sự là làm cho nàng ước ao. Ngẩn ra hoa cả mắt công kích. Russell chu vi Dracula ở thần thánh đạn năng lượng dưới. Hết thảy biến thành thi thể. Ta muốn ngươi chết. Frost giống to một tiếng. Truy hướng về phía Russell. Russell khẽ cười một tiếng. Bước chân lần thứ hai trượt đi. Sử dụng lãnh khốc truy kích lúc giật tán một điểm thần thánh năng lượng. Sau lưng hắn lôi ra một cái màu trắng dấu vết. mang theo phía sau phiêu giật áo choàng, né tránh Frost công kích. Ở đối phương nổi giận trong ánh mắt, quay về mấy vi cùng nhau Dracula bắn ra một đoàn nổ tung thần thánh năng lượng. Tận tình liệt đạn, một tiếng nổ vang, thần thánh năng lượng vỡ ra được. Dường như một cái thần thánh thập tự giá giống như xuất hiện ở Dracula trung ương, bao trùm mười mấy mét phạm vi. Để bị thần thánh năng lượng lắp bắp đến Vampire phát sinh một tiếng kêu rên, mang theo thiêu đốt thần thánh ngọn lửa, thống khổ ngã trên mặt đất. Hiệu quả nổi bật, tuy rằng lúc trước kiểm tra bên trong, Weaver, thánh thương du hiệp thần thánh có thể lượng tử đạn, so với đại đa số viên đạn uy lực muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Russell cũng đoán được mang vào thần thánh thuộc tính đạn năng lượng, gặp đối với những này Dracula chiếu thành càng nhiều thương tổn. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hiệu quả lại lốt như vậy. Lần thứ hai phiêu giật né tránh tức giận Frost, Russell giải quyết nổi lên còn lại Dracula. Ở mấy giây bên trong, ở Frost mí mắt dưới lòng đất, đem còn lại Dracula, toàn bộ thanh lý sạch sành xanh. Frost nộ tới cực điểm, không phải là bởi vì chết rồi Vampire, mà là bởi vì Russell căn bản không để hắn vào trong mắt thái độ. Ngươi chết định, Frost từng chữ phun ra lạnh đến cực điểm lời nói. Ẩn chứa trong đó lửa giận, để Laura mấy người cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu. A, cười nhạt, Russell nhìn hai mắt đỏ chót Frost, mở miệng nói, lập tức liền đến phiên ngươi. Ngoặc kép, trong tay song thương xoay một cái, chỉ về Frost, nói, cảm ơn đi, ta hiện tại đem ngươi giết chết, chính là để ngươi từ vĩnh hằng dằn vặt bên trong giải thoát. Ngoặc kép, dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Frost động thủ, Russell liền dẫn đầu triển khai công kích xông lên trên. Frost liếm môi một cái, nói, vậy thì xem ai chết trước. Ngoặc kép, thân thể loáng một cái. Frost dường như huyễn ảnh giống như biến mất ở đĩa, rồi lại ở giây tiếp theo. Ở Russell trước người xuất hiện, một cái móng vuốt mang theo sắc bén chỉ phong, nắm hướng về phía Russell cổ. Thế nhưng, ngay ở ngón tay của hắn, sắp đụng chạm đến Russell lúc, Russell bước chân một bên, tương tự mượn lãnh khốc chi kích mang đến cấp tốc nỗ lực trượt tới một bên. Đồng thời trong tay thần thánh vũ khí sáng lên, hai viên do thần thánh năng lượng hình thành viên đạn đồng thời hình thành, bắn về phía Frost bên eo. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai viên đạn năng lượng hạ xuống, ở Frost bên eo mở ra hai cái động, hai đóa ngọn lửa màu trắng xuất hiện, tuy rằng lập tức liền bị máu đỏ tươi mất đi, thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất thần thánh ngọn lửa vẫn để cho Frost thống khổ kêu lên. Frost xoay người lại một chảo, Russell ung dung né tránh, súng trong tay nhắm ngay Frost đầu. Một giây sau, ở Frost con mắt đỏ ngầu nhìn kỹ, khóe miệng vẫn vểnh Russell, chụp lại cò súng, nhất thời, thần thánh năng lượng dâng trào, hóa thành nhập vào cơ thể thánh quang. Ở Frost đầu nổ ra một cái lỗ thủng, gào thét, một tiếng hét thảm, Frost đầu biến thành màu trắng bó đuốc. Đồng thời thần thánh ngọn lửa còn có tiếp tục hướng phía dưới lan tràn xu thế. Móng vuốt vung lên, bước lui Russell sau, trên cổ xuất hiện một vệt màu máu, nồng nặc máu tươi mặt đầu chạy đi. Nhất thời, do thần thánh năng lượng hình thành ngọn lửa bị một chút tưới tắt. Thế nhưng, ở Frost khôi phục tầm nhìn trong nháy mắt, hắn thấy Russell trong tay song thương sáng lên nồng nặc ánh sáng màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền bị lượng lớn thần thánh năng lượng bao phủ hoàn toàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.